Lược Thiên Ký, chương 1114, muốn lấy một người bại tịnh thổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1313, muốn lấy một người bại tịnh thổ. Húc nhật đã thăng, trời sáng choang. Phương Hành cùng tịnh thổ ước định đấu pháp thời gian là ngày thứ hai mặt trời mọc thời điểm, gắn liền với thời gian 7 ngày, cũng liền đại biểu cho từ mặt trời mọc một khắc này, chính là đấu pháp bắt đầu thời gian. Mà bây giờ tụ lại đến Trấn U Thành tới chư tu, cái nào không phải là vì nhìn tận mắt có người khiêu chiến Phương Hành. Tại mặt trời mọc một khắc này, chờ một đêm, trong lòng như có lửa đốt chư tu thậm chí hô to lên, tiếng hoan hô như nước thủy triều, đầy cõi lòng xúc động, giống như là thủy triều tiếng giống to truyền ra gần trăm dặm, người không biết còn tưởng rằng có cổn lôi xa xa mà đến. Có thể hoan hô một hồi về sau, bầu không khí chợt đang lúc có chút lúng túng. Ngọn núi bên trên cửa cung mở rộng u tĩnh như giếng, lặng lặng cùng đợi nó vị khách nhân thứ nhất. Có thể đang đợi sau một hồi lâu, phía dưới gieo hò người cũng đã cười biểu lộ có chút cứng, lại không có thấy có người xuất thủ. Chuyện gì xảy ra, đều lên a hát chém ma đầu kia, vì thiên nguyên trừ hải. Ngươi làm sao không lên, hừ, lão phu đương nhiên sẽ không buông tha hắn, nhưng ta chờ nhìn kỹ hãng nói. Chúng ta cũng là nghĩ như vậy đó a, nhìn kỹ hãng nói. Các loại tiếng nghị luận đều vang lên, hai mặt nhìn nhau nhìn lấy chung quanh không khí này, lần cảm giác xấu hổ. Người tu hành cũng không ngốc, mặc dù bị Phương Hành khiêu chiến ngữ điệu làm phẫn uất không chịu nổi, nhưng ngốc lại không có mấy cách, bọn họ tự nhiên là hận thấu Phương Hành, hận không thể đem hắn chặt thành thịt vụn, nhưng bằng tâm mà nói, lại có mấy người không biết Phương Hành bản sự. Mọi người ghé vào một khối mắng hắn hai câu, thậm chí mượn nhiều người tức giận oanh hắn xuống đài, cái kia đều không phải là sự tình, nhưng nghĩ đến chính xác đi cùng hắn giao thủ, vẫn không khỏi đến làm cho rất nhiều người thông minh vụng trộm bắt đầu cân nhắc ai dám thực đi khiêu chiến ma đầu kia a hát. Dù sao Phương Hành hung danh truyền khắp thiên nguyên, bụng dạ độc ác cùng hắn đấu pháp nhưng là muốn làm tốt mất mạng chuẩn bị. Dưới đỉnh mấy ngàn người cũng có đại bộ phận đều là ôm xem náo nhiệt tới. Nếu có người xuất thủ, lớn tiếng khen hay không phòng, nhưng chính xác để cho mình lên, đó còn là bàn bạc kỹ hơn đi. Phương Hành muốn chiến tịnh thổ chư tu, không biết vị đạo hữu kia tới trước chỉ giáo. Thấy thật lâu không người xuất thủ trên đỉnh lại truyền tới một cái thanh âm nhàn nhạt, Phương Hành lần nữa ước chiến. Lời nói rất tỉnh táo, thậm chí đều không giống hắn bình thường phong cách vô cùng hữu lễ tiết. Nhưng nghe tại chư tu trong tay, lại có loại thẹn thùng khinh miệt cảm giác. Mà đầu kia mới tới tịnh thổ, liền kích thích nhiều người tức giận, không biết bao nhiêu người hô hào kêu muốn giết hắn, mà hắn mở miệng khiêu chiến tịnh thổ quần tu thời điểm, cũng không biết bao nhiêu người hưng phấn không hiểu, cho là hắn đây là đang muốn chết, chờ một đêm tâm cũng cháy, chính là vì lấy nhìn thấy hắn bị người đánh bại, vượt ra ngoài ác khí, có thể ai có thể nghĩ tới thời điểm thực sau khi tới, lại phát hiện căn bản không người dám ra mặt chiến hắn. Trong lúc nhất thời tịnh thổ chư tu đều là phẫn uất dị thường, nhìn về phía người chung quanh trong ánh mắt đều là vẻ bất mãn. Ta đến chiến ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại một mảnh lúng túng tĩnh mịch bên trong, rốt cục có một giọng nói vang lên, lại là truyền lại từ dưới đỉnh một vùng thung lũng bên trong, nơi đó cũng thành phiến liên miên ngồi xếp bằng tự các nơi chảy tới người tu hành, đều là xem náo nhiệt, hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới bên cạnh mình sẽ có người vào lúc này nhảy ra, đều giật mình nhìn lại, đã thấy mở miệng rõ ràng là một người mặc lục bào trung niên nhân, thân hình thon gầy, khí độ bất phàm, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên, sắc mặt bất bình, lạnh lùng quét người chung quanh một chút, cất bước nhảy lên không trung. Ta chính là tịnh thổ đạo thống tám thác nước hạp đại trưởng lão Âu Dương Hối, đến đây lĩnh giáo thông thiên tiểu thánh cao chiêu, đi ra cùng ta. Chấm, oanh, hắn nói chuyện, thân hình cũng đã kinh xông thẳng lên thiên, sát khí lẫm liệt thẳng hướng cái kia trên đỉnh cung điện phóng đi. Hiu, nhưng hắn đều còn không có nhảy vọt đến trên đỉnh, liền đột nhiên có một vệt thần quang tự trong cung điện bay ra, nhanh hơn thiểm điện, tinh chuẩn vô cùng đánh vào trên người hắn, cái kia giới thiệu thân phận của mình lời nói vẫn chưa nói xong, liền rên lên một tiếng, còn lại mà nói bị nghẹn trở về trong bụng, chính mình cái kia vừa mới nhảy dựng lên thân hình cũng lập tức rơi xuống, dãy dụa nửa ngày, một câu cũng nói không nên lời. Kế tiếp, trong cung điện truyền ra Phương Hành thanh âm nhàn nhạt, hình như không có một chút tình cảm ba động. Chung quanh chư tu, vừa sợ vừa giận, lại cũng không nhịn được đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Khó khăn đi ra một vị có can đảm khiêu chiến ma đầu kia người, kết quả một chiêu đều không chống đỡ xuống tới, trực tiếp liền bại. Có người nhận biết vị kia Âu Dương Hối, biết hắn là một vị nguyên anh cảnh giới lão tu, trong lòng vẫn là đối với hắn ôm một số kỳ vọng, mặc dù không địch lại cái kia thanh danh như mặt trời ban trưa ma đầu, nhưng tối thiểu nhất qua mấy chiêu vẫn là có thể đi, tại sao thua nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng đối phương làm được thực lực đều dâng lên khiếp sợ nghi vấn. Ma đầu kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dù sao Phương Hành lúc trước lúc độ kiếp chính là tại Hồng Hoang Cốt Điện, về sau liền lại đi thần đình, bây giờ không phải từ trước kia nếu có người độ kiếp chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên hạ quần tu tranh nhau truyền thuyết, nhưng hôm nay thần tộc phủ xuống, thiên hạ đại loạn, thông tin truyền lại không tiện, cho nên phía trên vùng tịnh thổ thực sự hiểu rõ Phương Hành tu vi cảnh giới người thật đúng là không nhiều, nhất là những này phổ thông tu sĩ, phần lớn người đối phương đi tu vi ấn tượng, còn lưu tại hắn tại hội Kê Sơn cùng Phù Diêu cung thiếu tư đồ một trận chiến thời điểm cũng chính là kết anh không lâu. Không có bao nhiêu người biết, hắn bây giờ đã sớm siêu việt chấm dứt anh, đạt đến độ kiếp cảnh giới. Ngay cả mặt cũng không có lộ, một chỉ bại Âu Dương Hối, nhất thời khiến cho đây một trên đỉnh dưới, bầu không khí càng bị đè nén. Vốn là không có bao nhiêu người nguyện ý xuất thủ trước chọc ma đầu kia hung uy, bây giờ lại càng là không dám. Đêm qua còn có người nói với ta tịnh thổ hội tụ thiên nguyên khí vận cao thủ nhiều như mây, lại không người muốn đến chỉ điểm sao. Tĩnh chờ giây lát bên trong cung điện kia, lần nữa truyền ra Phương Hành thanh âm nhàn nhạt. Bình tĩnh như vậy một câu, nhưng trong nháy mắt điểm chưa tu lửa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này Phương Hành cũng không mắng chửi người, có thể càng bực này bình tĩnh đặt câu hỏi, khỏi có thể chọc lên người lửa giận. Thực không người xuất thủ, đó là bị ma đầu kia dọa sợ sao? Ma đầu ta đến chiến ngươi. Còn là ta đến, bần tăng tuy là phương ngoại chi nhân, cũng không thể gặp ngươi thứ bại hoại này sống trên đời. Oanh, oanh, oanh, hoàn toàn đại loạn bên trong, thình lình liên tiếp có ba người nhảy ra ngoài, lại là một đạo, một tăng, một cổ tộc người tu vi đều là nguyên anh cảnh giới, phía dưới có thật nhiều người một chút liền nhìn ra thân phận của bọn hắn, một cái là bờ bên kia tự điên tăng, một cái là xuất thân cổ tộc kiếm đạo thiên tài, còn có một cái là tại thần tộc phủ xuống thời giờ từ thần châu chạy nạn tới tán tu, thực lực đều là không tầm thường, bọn họ lại là không có ý định sớm như vậy liền xuất thủ, nhưng là bị Phương Hành ngôn ngữ chỗ kích lại đồng thời nhảy ra ngoài, trên mặt mang theo tuyệt nhiên chi sắc tranh nhau xuất thủ. Ha ha, dạng này còn có thể có chút thú vị. Đỉnh núi trong cung điện, Phương Hành lạnh nở nụ cười lạnh, sau đó trong lúc đó một vệt thần quang bắn ra hư không, thình lình hóa thành một tôn pháp tướng, chính là Phương Hành bộ dáng, ba đầu sáu tay, trán sinh dựng thẳng mắt, trong lòng bàn tay nắm lấy một đạo ma kiếm, ánh mắt u lãnh từ trước mắt không trung điên tăng, kiếm tu cùng đạo trên thân người quét tới, hình như có chút hài lòng thực lực của bọn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Ai tới trước, bần tăng tới trước trừ ngươi. Hòa thượng kia nhảy ra trễ nhất nhưng là người nóng tính, đột nhiên chỗ một tiếng hét lên, ngược lại là cái thứ nhất vọt lên, mà cái kia vốn là dục dịch đạo nhân cùng kiếm tu gặp một màn này, còn lại là hơi cao mày, hướng ra phía ngoài tránh ra chút, không có tiến lên giáp công. Dù sao lần này Phương Hành khiêu chiến tịnh thổ chính là bắt chước chuyện xưa. Trước kia thần châu cùng tịnh thổ, mỗi một thời đại đều sẽ có chút xuất sắc thiên kiêu, đi một phương khác lịch luyện, nói trắng ra là chính là khiêu chiến cùng thế hệ ma luyện tu vi, cũng là một đầu dương danh tiến hành, liệt kê từng cái thần châu cùng tịnh thổ mấy ngàn năm qua nhân vật kiệt xuất, cũng có hơn phân nửa người dương danh thiên nguyên đều là vào lúc này bắt đầu, cầm gần nhất hai cái đại nhân vật tới nói, viên gia quái thai lần đầu dương danh, chính là quét ngang tịnh thổ chư tu về sau, cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc cũng là tại thần châu chọc là xong tất cả đại đạo thống thiên kiêu cùng thế hệ mới bắt đầu có. Vô địch, tên, trừ tu đối với đây cựu lệ đều không xa lạ gì, tự nhiên cũng sẽ tuân tuần này lệ, lựa chọn một đối một đấu pháp mà không phải oanh một cái mà lên. Ăn bần tăng một trường, lại nói cái kia điên tăng hướng phía Phương Hành vọt ra, trong tay đen trượng điên cuồng vung mạnh quét tán không trung từng mảnh vân khí thẳng hướng Phương Hành vào đầu đánh tới, mà Phương Hành nhưng cũng là bình tĩnh nhìn hắn một cái, ánh mắt ngưng lại thấp giọng nói. Ngươi là nhục thân mạnh mẽ, dùng võ pháp tăng trường. Nói nhỏ qua đi toàn bộ liền một bước đạp tới, đại thủ mở ra thẳng chộp tới đen trưởng. Oanh, oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thình lình cũng từ bỏ hết thảy đạo pháp thần thông, thậm chí ngay cả ma kiếm đều vô dụng, vậy mà trực tiếp dùng nhục thân đón đỡ điên tăng đen trưởng, dùng công đối công quyền đến trường hướng, thình lình đem chính mình một thân hung tính phát vung tới cực hạn, trọn vẹn phá giải đến hơn 10 chiêu sau hung hăng một cái kéo tới cái kia điên tăng trong tay đen trưởng, sau đó một trường bổ tới, ngạnh sinh sinh đem cái kia cuồng hống điên tăng đánh rớt đáy cốc. Đến ngươi, Phương Hành tiện tay đem đen trưởng lộn làm hai đoạn, sau đó hướng về bên cạnh cổ tộc kiếm tu nhìn sang. Xin chỉ giáo, gặp được Phương Hành đánh bại điên tăng, cái kia cổ tộc kiếm tu cũng là thần sắc run lên, sang sảng một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Ngươi sử kiếm, vậy ta cũng sử kiếm. Phương Hành gầm nhẹ, xòe năm ngón tay cuồn cuộn ma khí ngưng tụ đến, thình lình tại trong bàn tay hắn hóa thành một đạo ma kiếm, hướng về phía trước trực kích. Kẻ này cực kỳ gian xảo. Tại phương hành áp chiến tịnh thổ chư tu thời khắc, không biết có bao nhiêu đại nhân vật liền cũng ẩn ở bên trái gần, lặng lặng quan chiến. Trình độ này áp chiến còn chưa đủ dùng bị bọn họ những cao thủ này để vào mắt, ngược lại là phương hành đến tột cùng tại sao phải khiêu chiến tịnh thổ chư tu, đối bọn hắn tới nói là một cái thật cảm thấy hứng thú chủ đề. Bên trái trên đỉnh, dạ tộc thần tử nhìn chỉ chốc lát phương hành xuất thủ, liền đã cảm giác làm nhưng không vị, vô luận là cái kia điên tăng, còn là kiếm kia tu, hắn thấy đều không đáng giá nhắc tới, đều là hắn có thể che trường chân áp tiểu nhân vật. Ngược lại là từ khiêu chiến này bên trong, phát hiện rất nhiều những vấn đề khác, thần sắc nhàn nhạt hướng về bên cạnh Hoa Mật Nhi cùng Phụ Sơn Tử nói. Kẻ này đi tới tịnh thổ, không biết bao nhiêu người muốn lấy mạng của hắn, có thật nhiều lợi hại tồn tại, sợ là ngay cả tiên minh mặt mũi cũng không cho. Tựa như cái kia Bạch Cốt Thánh Quân, không quen nhìn hắn, liền ra tay giết hắn, căn bản liền sẽ không lý biết cái gì đại cục cái gì song quân trận trước không chém sứ thói quen, mà ma đầu kia cũng bất quá là ý thức được điểm này, dứt khoát chủ động khiêu chiến tịnh thổ quần hùng, đem vô số âm thầm đối với hắn có mang sát ý tịnh thổ tu sĩ dồn đến bên ngoài đến, bây giờ hắn khiêu chiến tịnh thổ tên, sợ là đã truyền khắp thiên hạ, ha ha, lúc đầu muốn ám sát hắn cũng chỉ có thể đến bên ngoài đến cùng hắn đấu pháp, lúc đầu muốn vây công hắn cũng chỉ có thể tự mình ra tay, chỉ sợ một số muốn tính mạng hắn nhân vật lợi hại cũng bởi vì hắn trận này khiêu chiến mà không tiện không để ý đến thân phận hướng hắn xuất thủ đi. Phụ Sơn Tử nghe vậy cười lạnh nói. Hơn nữa theo cổ lệ, dù là hắn bại, chỉ sợ người khác cũng không dễ đối với hắn hạ sát thủ đi, dù sao ta nghe qua trước kia thần châu tịnh thổ lẫn nhau khiển thiên kiêu đến hiểm địa đấu pháp, hung hiểm là có cũng rất ít chết người, đây đã cơ hồ thành thường lệ, cùng thế hệ giao thủ, thắng liền là thắng, bại liền là bại, nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ không hung ác hạ sát thủ. Hoa Mật Nhi nhẹ nhàng gật đầu, cũng là thở dài, nói. Còn tưởng rằng hắn không có nhiều phàm, cũng bất quá là có mấy phần tiểu thông minh mà thôi. Ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải là vì bảo mệnh mới làm như vậy. Ngược lại là Sơn Phong khác một bên, Hồ Tiên Cơ chính sắc mặt nghiêm túc hướng Cổ Hạc nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý niệm của người này, không thể tính toán theo lẽ thường. Há, nếu không phải lo lắng có người không để ý đến thân phận tới giết hắn, vậy hắn vì sao muốn làm bực này không khôn ngoan sự tình? Cổ Hạc cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại Hồ Tiên Cơ một câu. Hồ Tiên Cơ lại nhíu chặt lông mày, nửa ngày sau mới nói. Ta tình nguyện tin tưởng hắn là thật muốn lấy một người bại tịnh thổ. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.